Mời các bạn cùng nghe Ông già và biển cả. Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng nhiệt lưu, và đã 84 ngày qua, lão không bắt được lấy một mống cá nào. 40 ngày đầu, thằng bé đi với lão, nhưng sau 40 ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng rốt cuộc bây giờ ông lão đã hoàn toàn xa lao, cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác. Và ngay trong tuần lễ đầu tiên, chiếc thuyền ấy đã câu được 3 con cá lớn. Điều đó khiến thằng bé buồn. Khi hàng ngày thấy ông lão trở về, nó luôn xuống giúp lão mang, khi thì cuộn dây, cái lao móc săn cá, khi thì cái xào hay tấm buồm cuốn quanh cụt. Tấm buồm được vá bằng bao bột, cuộn lại trông như một lá cờ bại trận triền miên. Ông lão gầy gò, dơ cả xương, gáy hàn sâu nhiều nếp nhăn. Những vệt nám vô hại trên làn da má của lão do bị ung thư bởi ánh mặt trời phản hồi trên mặt biển nhiệt đới. Những vệt ấy kéo dài xuống cả hai bên má. Tay lão hẳn những vết sẹo sâu bởi kéo những con cá lớn. Nhưng chẳng có vết nào trong số sẹo ấy còn mới cả. Chúng cũ kỹ như mấy vệt sói mòn trên sa mạc không cá. Mọi thứ trên cơ thể lão đều toát lên vẻ già nua trừ đôi mắt. Chúng có cùng màu với nước biển, vui vẻ và không hề thất bại. Ông Santiago, thằng bé nói khi hai người leo lên bờ, nơi con thuyền được kéo lên. Cháu có thể lại đi cùng ông, chúng ta đã có ít tiền rồi. Ông lão dạy thằng bé câu cá và nó quý ông. Đừng, lão nói. Cháu đang đi với con thuyền may mắn, hãy ở lại với họ. Nhưng ông còn nhớ, có hồi suốt 87 ngày ta không bắt được cá, nhưng sau đó trong 3 tuần lễ, ngày nào ta cũng vớ được cá lớn. Ông nhớ, ông lão nói. Ông biết cháu đã không rời bỏ ông vì thiếu lòng tin. Tại cha cháu bắt làm thế, cháu còn nhỏ, cháu phải nghe lời cha. Ông hiểu, ông lão nói. Đấy là chuyện thường. Cha cháu chẳng tin đâu. Phải, ông lão nói. Nhưng chúng ta tin, đúng không? Vâng, thằng bé đáp. Cháu có thể mời ông một lá bia ở khách sạn Terras trước khi chúng ta mang mấy thứ này về nhà chứ. Tại sao lại không? Ông lão nói. Dân trai với nhau cả mà. Họ ngồi ở Terras và rất nhiều người đánh cá trêu ông lão, nhưng lão không giận. Một số khác, những ngư dân lớn tuổi hơn, nhìn lão và cảm thấy buồn, nhưng họ không để lộ ra mà chỉ từ tốn nói về dòng chảy, độ sâu buộc cá, về thời tiết tốt, ổn định và về những thứ họ đã nhìn thấy. Mấy tay đánh cá thành công của ngày ấy đã trở về, xả thấy con cá kiếm của họ, sắp đầy lên 2 tấm ván, mỗi người khiêng một đầu đi xuyên đến nhà đầy cá, đợi chiếc xe tải ướp lạnh đưa đến chợ Havana. Những người bắt được cá mập thì đưa chúng đến xưởng cá mập phía bên kia vịnh. Chúng được móc treo lên bằng dòng dọc, gan bị mổ lấy. Vì bị cắt, da bị lột và thịt được xẻ thành xúc đưa ướp muối. Khi gió đông thổi, mùi tanh nồng từ xưởng cá mập bên kia càng phả đến. Nhưng hôm nay, mùi cá chỉ thoang thoảng vì gió thổi trách sang hướng bắc rồi lặng hẳn. Trên terrace, trời tỏa nắng dễ chịu. Ông Santiago, thằng bé gọi. Ừ, ông lão đáp. Lão đang giữ cây lá và hồi tưởng về nhiều năm trước. Cháu đi kiếm giúp ông mấy con cá mòi cho ngày mai nhé. Đừng, đi chơi bóng chày đi. Ông vẫn có thể trèo và Gogerio sẽ giằng lưới. Cháu thích đi. Nếu cháu không được câu cá với ông thì cháu muốn giúp ông việc gì đó. Cháu đã mua bia cho ông, ông lão nói. Cháu thực sự là đàn ông rồi. Lần đầu tiên ông đưa cháu ra khơi, cháu lên mấy? Lên 5. Và suýt nữa cháu bị chết khi ông nuôi con cá quá lớn lên thuyền. Nó gần như cuột tan con thuyền ra nhiều mảnh. Cháu còn nhớ không? Cháu vẫn nhớ cái đuôi cuột mạnh, chỗ ngồi chèo thuyền bị gãy và tiếng nện của cái chày. Cháu nhớ ông ném cháu ra đằng mũi thuyền, nơi lùng nhùng những sợi dây ướt. Rồi cháu cảm thấy toàn bộ con thuyền chao đảo và tiếng ông quật con cá, nghe như thể đang đốn cây. Máu nóng hồi bắn cả lên người cháu. Có phải cháu thực sự nhớ chuyện ấy hay do ông kể? Cháu nhớ mọi thứ, kể từ cái lần đầu tiên ông cháu ta đi cùng nhau. Ông lão nhìn thằng bé bằng ánh mắt chan chứa tình thương, tin cậy ấm áp của mình. Nếu cháu là con ta thì ta sẽ đưa cháu đi cầu may một phen, lão nói. Nhưng cháu là con của cha mẹ cháu và cháu đang đi trên con thuyền may mắn. Cháu có thể đi kiếm cá mòi chứ, cháu còn biết nơi cháu có thể kiếm được 4 con mồi. Hôm nay ông vẫn còn mấy con, ông đã nuôi chúng trong thùng. Để cháu đi kiếm 4 con tươi, một thôi, ông lão nói. Niềm hy vọng và lòng tin của ông lão chưa bao giờ nguội lạnh. Còn bây giờ thì chúng đang cuộn lên như khi gió đang nổi. 2, thằng bé nói. 2, ông lão đồng ý. Cháu không ăn cắp đấy chứ? Cháu không, thằng bé đáp. Cháu mua,

ông lão nghe tiếng mái chèo khô nước, mặc dù lão không thể nhìn thấy họ. Bởi bây giờ mặt trăng đã khuất sau dặng đồi, thỉnh thoảng có tiếng ai đó nói trên thuyền, nhưng hầu hết các thuyền đều im lặng trừ tiếng mái chèo khô nước. Họ tỏa rộng sau khi ra khỏi cửa biển, mỗi người đi đến phần đại dương nơi họ hy vọng tìm thấy cá. Ông lão biết mình sẽ đi thật xa, để lại mùi đất sau lưng, trèo vào vùng hương tinh khôi của đại dương ban mai. Lão thấy ánh lân quang của đám rong vùng nhiệt lưu trong nước. Khi lão trèo qua vùng biển mà ngư dân gọi là vùng giếng lớn, bởi vì độ sâu ở đấy bất thình lình tụt xuống đến 700 sải nước, họ hàng nhà cá đều dồn tất tại đó, do oxy dội thẳng vào bờ vách dốc của đáy đại dương. Ở đấy tập trung tôm, cá mòi và thỉnh thoảng hàn đàn cá mực sống trong những hố sâu nhất ngoi lên gần mặt nước vào ban đêm để làm mồi cho những con cá lang thang. Trong bóng tối, ông lão có thể cảm nhận bình minh đang đến, và lúc trèo, lão nghe thấy những thanh âm run rẩy khi đàn cá chuồn rời mặt nước và cả tiếng lao sao phát ra từ bộ cánh cứng khi chúng lao sao trong bóng tối. Lão rất quý loài cá chuồn bởi chúng là bạn gần gũi của lão trên đại dương. Lão thương cho lũ chim, đặc biệt là loài nhạn đen nhỏ, mỏng manh cứ bay và tìm kiếm mãi, nhưng hầu như chẳng thấy gì. Lão nghĩ loài chim sống khổ hơn ta, trừ mấy cái giống chim kẻ cướp và những loài to xác cành càng. Tại sao tạo hóa lại sinh ra cái giống chim quá xinh xẻo mỏng manh như loài nhạn biển này, trong khi đại dương lại có thể quá ư nghiệt ngã? Đại dương tử tế và rất đẹp, nhưng nó có thể rất độc ác và cháo trở bất thình lình. Còn loài chim kia thì phải bay, nhào xuống săn mồi, và tiếng kêu thảng thốt, kẽ khàng của chúng lại quá yếu ớt giữa chủng khơi. Lão luôn nghĩ về biển như La Ma, đấy là cách người ta gọi biển bằng tiếng Tây Ban Nha khi họ yêu biển. Thỉnh thoảng, những người yêu biển cũng buông lời nguyền rủa biển, nhưng họ luôn nói như thể biển là phụ nữ. Vài tay đánh cá trẻ sử dụng phao nhựa làm phao câu và đi thuyền máy, sắm được khi gan cá mập được giá. Gọi biển là Enma, tức giống đực. Chúng nói về biển như một đối thủ, một địa điểm hay thậm chí là một kẻ thù. Nhưng ông lão thì luôn nghĩ về biển như về một người phụ nữ, như một cái gì đó có thể ban phát hay chối giữ ơn huệ. Và nếu biển làm điều ác độc hay tàn bạo, thì bởi lẽ lúc ấy biển không thể nào kìm giữ nổi. Mặt trăng tỏa chiếu trên biển như thể tỏa chiếu trên cơ thể của người đàn bà, lão nghĩ. Lão buông chèo nhịp nhàng, không phải mất nhiều sức, bởi lão làm chủ tốc độ của mình và bởi đại dương bình lặng, trừ đôi chỗ có dòng xô y. Lão đang để dòng chảy đỡ đi 1/3 công việc, và khi trời vừa hửng sáng, lão thấy mình đã đi xa hơn quãng đường lão nghĩ vào thời điểm ấy. Mình đã đi câu ở vùng giếng lớn suốt cả tuần nay mà chẳng bắt được mống nào hết, lão nghĩ. Hôm nay mình sẽ ra tận nơi các đàn cá Bonito và Albacore kiếm ăn, và có thể con cá lớn sẽ quanh quẩn đâu đấy. Trước khi trời sáng rõ, lão bung mồi và thả thuyền trôi theo dòng chảy. Một con mồi ở độ sâu 40 sải, mồi thứ hai sâu tới 75 sải, mồi thứ ba và thứ tư chìm sâu hút trong làn nước xanh đến độ sâu 100 và 125 sải. Mỗi con mồi đường móc ngược đầu xuống, lưỡi câu giấu trong thân tiếng Tây Ban Nha, chỉ một loài sứa, cá buộc chặt, câu kỹ và những phần thòi ra lưỡi câu, đoạn cong và mũi nhọn thì được che bằng những con cá mòi tươi giói. Chúng bị móc xuyên qua hai mắt, tạo thành nửa vòng hoa trên cuống thép. Không còn phần nào của lưỡi câu để con cá lớn có thể nhận ra, ngoại trừ hương vị thơm lừng quyến rũ. Thằng bé cho ông lão hai con cá thu nhỏ tươi thuộc loài Albaco. Lão móc chúng vào hai lưỡi câu sâu nhất, chúng nặng như thể mấy hòn chì. Còn ở hai lưỡi kia, lão móc một con nụt sòng lớn màu xanh và một con ngừ bạc đã được sử dụng hôm trước, nhưng chúng vẫn còn tốt và sâu cá mòi thơm phức giúp chúng tỏa hương hấp dẫn. Mỗi dây câu lớn bằng bút chì cỡ lớn được buộc vào một cây phao bằng que gỗ màu xanh lục, để bất kỳ một cú kéo, một cú đớp nào vào miếng mồi cũng khiến phao gỗ chìm xuống. Mỗi dây câu còn có hai cuộn dây dài 40 sải dự phòng, sẵn sàng nối các cuộn khác để khi cần thiết. Con cá có thể có hơn 300 sải dây. Bây giờ, lão quan sát mũi của ba chiếc phao gỗ bên mặt thuyền, chèo nhẹ để giữ cho mấy sợi dây thẳng đứng đến độ sâu cần thiết của chúng. Trời đã sáng hẳn và chẳng mấy nữa mặt trời sẽ mọc lên. Mặt trời nhô lên mặt biển, ông lão có thể nhìn thấy những thuyền khác chìm thấp trong nước, dàn rộng qua dòng chảy phía gần bờ. Khi mặt trời rực rỡ hơn, ánh nắng chiếu xuống mặt nước và lát sau, lúc nó cao hẳn lên, mặt biển phẳng lặng phản chiếu ánh nắng dội vào mắt lão làm đau nhức. Lão trèo mà không nhìn vào nó nữa, lão nhìn xuống nước, theo dõi mấy sợi dây được thả thẳng đứng xuống vùng đen của đại dương. lão giữ chúng thẳng hơn bất kỳ một ai khác, để ở mỗi độ sâu trong vùng nước đen kia sẽ có một con mồi đợi đúng ngay ở đấy, nơi lão muốn dành cho bất cứ con cá nào bơi qua. Các tay câu khác thì để chúng trôi theo dòng chảy, và đôi khi chúng chỉ ở độ sâu 60 thay vì 100 sải như họ muốn. Nhưng lão nghĩ mình giữ chúng chính xác, duy chỉ mình không còn may mắn nữa thôi, nhưng biết đâu được. Có thể hôm nay mỗi ngày là một ngày mới, gặp may thì tốt hơn. Nhưng mình ưa sự chính xác, để khi vận may đến thì mình đã sẵn sàng. Bây giờ mặt trời đã mọc cao được 2 tiếng đồng hồ, nó không làm mắt lão đau nhiều khi nhìn về hướng đông nữa. Giờ đây trong tầm mắt chỉ còn lại 3 bóng thuyền lún sâu xuống nước và ở mãi tít phía trong bờ. Suốt cả đời bình minh làm buốt mắt ta, lão nghĩ. Nhưng chúng vẫn còn tinh anh. Vào lúc chiều tối ta có thể nhìn thẳng vào nó mà không bị những đốm đen trong mắt. Buổi chiều ánh nắng mạnh hơn, nhưng buổi sáng nó làm ta nhức nhối. Ngay khi đó lão thấy một con hải bằng tung đôi cánh đen dài lượn trên bầu trời. Nó giả xuống nhanh, nghiêng cánh trao người rồi bay vòng trở lại. Nó tóm được con gì rồi? Ông lão nói. Nó không chỉ nhìn đâu. Lão trèo chậm rãi, đều đặn tiến về phía con chim đang lượn vòng. Lão không vội, lão cần giữ cho những sợi dây thẳng đứng xuống. Nhưng lão hơi nhanh hơn dòng nước một chút, trong chừng mực lão vẫn câu đúng. Nếu lão không cố bám theo con chim, thì lão sẽ không trèo nhanh hơn cách lão thường câu. Con chim bay cao hơn, lại lượn vòng, đôi cánh bất động. Rồi thình lình, nó lao xuống. Lão thấy đàn cá chuồn tung mình lên khỏi mặt nước, tuyệt vọng bay trên mặt biển. Đô ra đô, ông lão nói lớn. Cá đô ra đô lớn. Lão dừng chèo, lôi ra sợi dây câu nhỏ đằng mũi thuyền. Dây câu này có đáy thép và lưỡi câu cỡ trung bình. Lão móc mồi bằng một con mòi. Lão buông câu qua mạn thuyền, rồi buộc nó vào cái khoen đằng sau lái. Lão tiếp tục móc mồi lưỡi câu khác, rồi vẫn để nó cuộn như thế trong bóng mát mũi thuyền. Lão quay lại chèo và trông chừng con chim có sải cánh đen rộng, bây giờ đang xà thấp xuống kiếm mồi trên mặt nước. Khi lão quan sát, con chim lại nhào xuống, nghiêng cánh liệng rồi đập loạn xạ, bất lực khi bám theo đàn cá chuồn. Ông lão có thể nhìn thấy mặt nước khẽ cuộn lên chỗ đàn cá Dorado. Giao người đuổi theo bầy cá chuồn đang lẩn trốn. Đám cá Dorado đang cắt xuyên vùng nước bên dưới đường bay của đàn cá, lao hết tốc lực đợi đàn cá rơi xuống. Đàn cá Dorado lớn, lão nghĩ chúng giả rộng ra, lúc cá chuồn có ít cơ hội trốn thoát, con chim cũng không có cơ hội. Đàn cá chuồn quá lớn so với nó, và lại chúng lao đi rất nhanh. Lão nhìn theo đàn cá chuồn cứ phóng lên lặn xuống và những cú trao mình vô ích của con chim. Đàn cá ấy đã rời xa ta, lão nghĩ, chúng di chuyển nhanh quá và xa quá. Nhưng chắc chắn ta sẽ tóm được một chú đi lạc và có lẽ con cá lớn của ta hẳn quanh quẩn bên chúng. Con cá lớn của ta hẳn đang ở đâu đó. Bây giờ những đám mây trên đất liền đùn lên tựa những quả núi và bờ biển chỉ còn một vệt xanh dài với dạng đồi xanh thẫm đằng sau nó. Giờ đây mặt nước xanh thẫm, thấm đến nỗi như ngả sang màu tím. Khi nhìn xuống, lão thấy những vệt siêu đỏ trong làn nước tối sẫm và bây giờ mặt trời lấp lánh những tia sáng kỳ lạ. Lão dõi theo mấy sợi dây câu để thấy chúng chạy thẳng xuống ngút khỏi tầm mắt trong đáy nước và lão hạnh phúc khi thấy nhiều rêu biển, bởi đấy là dấu hiệu có cá. Ánh sáng kỳ lạ của mặt trời chiếu vào làn nước cho thấy giờ đây mặt trời đã lên cao hơn, có nghĩa thời tiết thuận lợi. Cả hình thù của những đám mây trên đất liền kia cũng báo hiệu điều đó. Nhưng giờ thì con chim đã gần như khuất khỏi tầm mắt, trên mặt nước chẳng còn gì nữa, ngoại trừ những vệt sóng sargassao vàng ạch, bạc màu dưới nắng trời và cái cơ thể núc núc đỏ tía, nhão nhợt, sặc sỡ đủ màu của một con sứa đang lềnh bềnh bên mạn thuyền. Nó nghiêng mình rồi trở người lại ngay ngắn. Nó háo hức trôi đi tựa cái bong bóng xà phòng, kéo theo những sợi tua dài, gần 1 mét màu đỏ tía chết chóc ngầm trong nước. Agua, Mala, lão nói, đổ điếm. Từ nơi khẽ đưa mái chèo, lão nhìn xuống nước và thấy những con cá nhỏ có cùng màu với đám sợi tua đang bơi giữa chúng và cả dưới cái bóng nhỏ mà con sứa kia tạo ra khi trôi đi. Lũ cá ấy có khả năng đề kháng với nọc độc sứa, nhưng con người thì không, và có dạo mấy sợi tua ấy vướng vào dây câu, bám ở đó đỏ tía nhợt nhợt, rồi trong lúc xoay sở với con cá, ông lão đã chạm phải, làm cả cánh tay lẫn bàn tay nhức nhối, như thể khi chạm phải một dây chưởng xuất độc hay loài sồi độc. Chỉ khác là chất độc từ sứa Agua Mala khuếch tán nhanh hơn, tựa nhát roi quất vụt xuống. Cái giống sứa lấp lánh ngũ sắc trông thật đẹp, nhưng chúng là loài man trá nhất đại dương.

Và lần này thì mình không phải nhìn trực diện về phía mặt trời. Những mảng rong biển màu vàng bám vào dây câu, nhưng lão biết chúng chỉ làm tăng thêm sức cản, lão hài lòng. Đấy là giống rong vàng vùng nhiệt lưu, ban đêm tỏa nhiều lân tinh. Cái này, lão nói, tao rất yêu mày và ngưỡng mộ mày, nhưng tao sẽ giết mày trước khi ngày kết thúc. Ta hãy hy vọng thế, lão nghĩ. Từ phương Bắc, một con chim nhỏ bay về phía thuyền. Nó thuộc giống Warbler và bay rất thấp trên mặt nước. Ông lão có thể nhận thấy con chim đã thấm mệt. Con chim bay đến đuôi thuyền, đậu xuống. Lát sau, nó lượn vòng quanh đầu ông lão và đáp xuống sợi dây nơi nó cảm thấy thoải mái hơn. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Ông lão hỏi con chim. Có phải đây là chuyến đi đầu tiên của mày không? Con chim nhìn lão khi lão nói. Nó thậm chí đã quá mệt để kiểm tra sợi dây. Và khi đôi chân mảnh mai đáp nhanh trên sợi dây, con chim lảo đảo. Nó chắc đấy, lão bảo con chim. Nó chắc lắm. Sau một đêm lặng gió, lẽ ra mày chưa mệt mới phải. Loài chim nào sắp đến đây? Đám diều hâu, lão nghĩ, sẽ ra khơi săn chúng. Nhưng lão không nói điều ấy với con chim, bởi làm sao mà nó có thể hiểu được lão, và đâu có thể lập tức hiểu ngay được lũ diều hâu. Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, chú chim nhỏ, lão nói, rồi bay vào bờ, tận hưởng vận may như bất kỳ con người, con chim hay con cá nào. Con chim khuyến khích lão nói chuyện, bởi suốt đêm lưng lão đã tê cứng, còn bây giờ thì thực sự nhức nhối. Hãy ở lại nhà ta, nếu chúng mày muốn chim à, lão nói. Ta lấy làm tiếc là không thể dương buồm nương theo làn gió nhẹ đang thổi đưa chúng mày vào đất liền, bởi ta đang bận tiếp một người bạn. Đúng lúc ấy, bất thình lình con cá giật mạnh, kéo lão ngã sấp xuống mũi thuyền và suýt lôi lão xuống biển nếu lão không gồng hết sức níu giữ và nới thêm dây. Con chim bay vụt lên khi sợi dây giật mạnh và ông lão thậm chí cũng không nhìn thấy nó bay đi. Lão thận trọng đưa tay phải sờ sợi dây và thấy bàn tay mình đang chảy máu. Đúng là có cái gì đó làm đau nó. Lão nói lớn và kéo dây lại để xem có thể lay chuyển được con cá không. Nhưng khi dáng đến điểm căng nhất thì lão đành giữ chặt và quay lại chống đỡ sức kéo của sợi dây. Giờ thì mày sắp nếm mùi rồi đấy, cá à, lão nói. Và lạy chúa, cả ta cũng vậy. Lúc này, lão nhìn quanh tìm con chim, bởi lẽ lão muốn có nó làm bạn bè. Con chim đã bay đi, mày không chịu ở lâu với tao rồi, lão nghĩ, nhưng suốt đoạn đường vào bờ, mày sẽ phải chịu gian nan hơn đấy. Làm sao mà mình lại để con cá cắt đứt tay bằng cú quẫy chớp nhoáng ấy? Hẳn mình đang hóa ngu đần rồi, hay có lẽ tại mình mà nhìn con chim và nghĩ về nó. Giờ đây, mình sẽ tập trung vào việc mình và lát nữa, mình phải ăn con cá thu để không bị đuối sức. Mình ước thằng bé ở đây và có một ít muối. Lão nói lớn, chuyển sợi dây nặng trĩu sang vai trái và cẩn thận quỳ xuống. Lão rửa bàn tay trong đại dương rồi ngâm chúng hơn một phút, mắt nhìn những vệt máu loang ra và sự di chuyển đều đều của mặt nước táp vào tay khi con thuyền trôi đi. Nó đã chậm lắm rồi, lão nói. Ông lão hẳn thích ngâm tay trong nước mặn thêm một lát nữa, nhưng lão sợ con cá lại thình lình quẫy. Lão đứng dậy, gượng giữ thăng bằng và đưa bàn tay ra đón ánh nắng. Chỉ một cú dẫy nảy lên là đã cắt đứt thịt da lão, mà nó lại nhằm đúng cái phần hoạt động của bàn tay. Lão biết lão cần đôi tay cho đến khi trận đấu này kết thúc, và lão lại càng không muốn bị cứa đứt trước khi trận đấu bắt đầu. Nào, lão nói khi bàn tay đã khô, mình phải ăn con cá thu nhỏ. Mình có thể lấy cái móc khều nó ra và cứ ngồi đây ăn cho thoải mái. Lão quỳ xuống tìm con thu dưới đuôi thuyền, dùng cái móc gỡ nó ra khỏi đống dây dợ, kéo về phía mình. Vẫn giữ sợi dây bên vai trái, dồn lực lên bàn tay trái và cánh tay, lão gỡ con cá thu ra khỏi cái móc và đặt cái móc về vị trí cũ. Lão tỉ đầu gối lên con cá, cắt dọc những miếng thịt đỏ thẫm từ sau đầu đến đuôi. Thịt cá được rạch theo hình chữ V. Lão tiếp tục xẻ từ sống lưng xuống rìa vùng bụng. Khi cắt được 6 lát, lão trải chúng ra trên tấm gỗ đằng mũi thuyền, chùi con dao vào quần, nhấc cái đuôi kéo theo cả phần còn lại của con cá quẳng ra ngoài thuyền. Mày không chắc là có thể ăn hết cả miếng cá, lão nói rồi đưa dao cắt đôi một khúc thịt. Lão cảm thấy sợi dây vẫn kéo mạnh đều và bàn tay trái của lão đã bị chuột rút. Lão bực bội nhìn bàn tay quắt chặt lấy sợi dây câu nặng. Tay tiếc quái quỷ gì mày, lão nói. Nếu muốn thì mày cứ co quắp đi, biến thành cái vuốt ấy cũng sẽ chẳng làm mày tốt lành hơn gì đâu. Thế đấy, lão nghĩ rồi nhìn làn nước đen ngòm chỗ sợi dây trích xuống. Cắn ngay đi, nó sẽ lấy lại sức lực cho bàn tay. Đấy không phải lỗi của bàn tay, bởi mày đã cầm cự quá lâu với con cá, nhưng mày vẫn có thể đương đầu với con cá mãi mãi. Lão nhặt một miếng đút vào miệng từ từ nhai, cũng chẳng đến nỗi nào, nhai thật kỹ, lão nghĩ và nuốt hết nước. Sẽ không tệ nếu được ăn kèm với một quả quất nhỏ với chanh hoặc với muối. Mày cảm thấy thế nào rồi hả tay? Lão hỏi bàn tay bị chuột rút cứng đến mức gần như là bàn tay của cái xác chết lạnh ngắt. Vì mày, tao sẽ cố ăn thêm một ít. Lão ăn phần còn lại của khúc thịt đã cắt ra lúc nãy. Lão nhai cẩn thận rồi nhổ bã ra. Thế nào rồi hả tay? Hay hãy còn quá sớm để hoàn hồn? Lão lấy cả miếng thịt dài khác và nhai nó. Con cá này chắc thịt và nhiều máu, lão nghĩ. Mình may mà tóm được nó, thay vì đám cá đô gia đô kia. Thịt cá đô gia đô ngọt quá. Con cá này thì không ngọt, nhưng chất bổ dưỡng trong nó thì nhiều và vẫn ngon sau khi chết. Dẫu sao thì thực tiễn cũng luôn thắng mọi giả định, lão nghĩ. Ước chi mình có được ít muối. Mình không rõ liệu mặt trời sẽ làm hỏng hoặc sấy khô số cá còn lại. Vậy nên tốt hơn là chén tất, dẫu cho cái bụng không đói. Còn cá bình tĩnh và kiên cường, mình sẽ ăn hết chỗ cá này rồi mình sẽ sẵn sàng. Hãy kiên nhẫn, tay à, lão nói. Tao làm điều này là vì mày đấy. Giá mà ta có thể cho con cá ăn, lão nghĩ, nó là người anh em của ta. Nhưng ta phải giết nó và giữ gìn sức khỏe để làm điều đó. Từ tốn và tỉ mẩn, lão ăn hết sạch những miếng cá hình chữ V. Lão đứng dậy, chùi tay vào quần. Nào, lão nói. Tay này, mày có thể buông sợi dây ra được rồi đó. Tao sẽ điều khiển nó với mỗi bàn tay phải cho đến khi mày từ bỏ cái trò ngớ ngẩn ấy. Lão giẫm chân trái lên sợi dây nặng mà bàn tay đã phải nắm giữ và ưỡn người làm giảm bớt sức nặng dồn lên lưng lão. Xin Chúa hãy giúp con từ bỏ cái trứng chuột rút này đi, lão nói. Bởi lẽ con không biết rồi đây con cá sẽ làm gì. Nhưng dường như nó cứ điềm tĩnh, lão nghĩ, thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng kế hoạch của nó là gì, lão thầm nhủ. Thế còn kế hoạch của ta phải ứng biến kịp thời với nó bởi kích thước khổng lồ ấy. Nếu nó nhảy lên thì ta có thể giết nó, nhưng sao nó cứ ở mãi dưới đó? Vậy thì ta cũng sẽ cầm cự luôn với nó dưới đó mãi mãi. Lão sát bàn tay bị chuột rút vào quần dài và cố cử động mấy ngón tay, song nó vẫn không duỗi ra. Có lẽ mặt trời sẽ làm nó duỗi ra, lão nghĩ. Có lẽ nó sẽ lại cử động khi chỗ thịt cá thu sống bổ dưỡng ấy được tiêu hóa. Nếu phải sử dụng nó, thì ta sẽ cố mở bằng bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ, ta chưa muốn dùng sức với nó. Cứ để nó tự duỗi ra và quay lại với chức năng của chính mình. Tình thực, tối qua ta đã lạm dụng nó quá mức, khi lẽ ra nó cần được nghỉ ngơi, không vướng mắc với mớ dây dợ kia. Lão nhìn quanh biển và biết lúc này lão cô đơn biết nhường nào, nhưng lão vẫn có thể nhìn thấy những khối hình trụ trong làn nước đen sẫm. Cả sợi dây câu thẳng trích phía trước mặt và những gợn sóng bình thản đến kỳ lạ. Theo làn gió mậu dịch, giờ đây những đám mây ùn lên, lão nhìn ra phía trước mặt và thấy một đàn vịt trời in lên nền trời trên biển, thoát ẩn thoát hiện, và lão biết chẳng có ai phải cô đơn trên biển cả. Lão nghĩ đến kiểu sợ của nhiều người lúc lênh đênh trên thuyền nhỏ mà không nhìn thấy đất liền, và biết họ đúng. Bởi trong nhiều tháng, thời tiết sẽ thất thường. Bây giờ họ đang ở vào những tháng cuồng phong. Sau những khi không có bão thì thời tiết trong những tháng cuồng phong lại tốt nhất trong năm. Nếu có bão thì khi đi biển, người ta sẽ luôn thấy dấu hiệu của nó trên bầu trời từ vài hôm trước. Nhưng những người ở trên bờ thì không thấy, bởi họ chẳng biết quan sát để làm gì, lão nghĩ. Đất liền rõ là khác hẳn hình dáng những đám mây ấy mà. Nhưng bây giờ thì chưa có bão. Lão nhìn lên bầu trời và thấy những đám mây trắng xếp lên nhau tựa chồng bánh kem ngon lành. Còn bên trên là những quầng mây mỏng nhẹ tênh trên bầu trời tháng 9 sâu thẳm. Gió nhẹ, lão nói. Cá này, thời tiết thuận cho ta hơn là cho mày. Bàn tay trái của lão vẫn co quắp, nhưng lão đã khẽ duỗi ra được một tí. Mình căm thù trứng chuột rút, lão nghĩ. Đây là ngón đồi bại của chính thể xác. Thật là nhục nhã khi trước mặt người khác mà lại ỉa chảy hay nôn mửa do ngộ độc thức ăn. Nhưng trò chuột rút, lão nghĩ, do đúng là một calambre, lại đặc biệt nhục nhã khi xảy ra với một kẻ một thân một mình. Nếu thằng bé ở đây thì nó sẽ xoa bóp cánh tay, bàn tay và làm nó duỗi ra, lão nghĩ. Nhưng tự nó cũng sẽ khỏi. Tiếp đó bàn tay phải của lão cảm nhận sức nặng của sợi dây có phần khang khác trước khi lão thấy độ nghiêng của nó thay đổi trên mặt nước. Rồi khi giữ chặt sợi dây, đập nhanh và mạnh vào bàn tay trái, vào đùi, lão thấy sợi dây chênh chếch từ từ nổi lên. Nó đang trồi lên, lão nói. Thôi nào tay, hãy cố lên. Sợi dây cứ lững thững, điềm tĩnh nhô lên, và lúc mặt biển vỡ toang phía trước thuyền, con cá tung mình lên. Nó nhô lên bất tận, nước đổ ròng ròng từ hai bên lườn, thân hình bóng nhẫy trong ánh nắng, đầu và lưng màu tím sẫm. Trong ánh nắng, những đường sọc hai bên mình nó non đổ sộ phớt hồng. Cái kiếm của nó dài bằng cây gậy bóng chày, thon như một lưỡi kiếm. Nó vươn hết độ dài thân hình lên khỏi mặt nước, rồi nhẹ nhàng lao xuống như một tay thợ lặn. Ông lão nom thấy cái đuôi hình lưỡi hái đổ sộ chìm xuống và sợi dây câu lại hút theo. Nó dài hơn chiếc thuyền chừng 5-6 tấc, ông lão nói. Sợi dây tuột nhanh xuống nhưng đều đặn, chứng tỏ con cá không hề hoảng sợ. Ông lão dồn cả hai tay hãm sợi dây, nhưng chỉ trong mức an toàn, tránh để bị đứt. Lão biết, nếu lão không kìm chậm tốc độ của con cá, thì nó có thể lôi tuột hết cả dây và bứt đứt. Chú cá thật kiêu hùng và mình phải chinh phục nó, lão nghĩ. Ta phải không để nó biết rằng nó khỏe, cũng như nếu nó cứ bơi hoài như thế thì nó cũng sẽ chẳng mảy may biết chuyện đã gây ra cho ta. Nếu ta là nó thì ta sẽ dốc hết sức bình sinh kéo cho dây câu đứt tung hết cả lên. Nhưng ta ơn Chúa, loài vật thì chẳng thông minh bằng kẻ tiêu diệt chúng, mặc dù chúng cao thượng và hùng tráng hơn. Ông lão đã từng thấy nhiều cá lớn, lão đã tận mắt chứng kiến nhiều con cân nặng hơn nửa tấn, và trong đời chính lão cũng đã bắt được hai con lớn như thế, nhưng không phải chỉ một mình.